Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 Thẩm Dục lúc này liền ôm Bạch Duẫn Dương đứng ở Cửu Thanh Sơn nhất bên ngoài một viên. Trên đại thụ, Ma Tu nghiêng nghiêng dựa vào thô tráng thân cây, nhìn phía dưới trong bóng đêm từng đôi tản ra lấp lánh quang mang dựng đồng. Sờ sờ Bạch Duẫn Dương đầu, chúng ta là trực tiếp sát đi vào, vẫn là lặng lẽ lẻn vào. Bạch Duẫn Dương quyết đoán nói, lặng lẽ đi vào, hiện giờ là đầu xuân, có rất nhiều động vật ăn uống sẽ tăng đại, này đó tụ tập ở bên nhau cuồng bạo động vật, đúng là núi rừng biến dị các con vật có sẵn đồ ăn. Nếu Thẩm Dục đem cuồng bạo động vật giết sạch nói, như vậy núi rừng động vật đi săn liền sẽ vất vả rất nhiều. Thị cuồng bạo cự mãng chẳng biết đi đâu. Các con vật ra ngoài đi săn đi quá xa cũng không an toàn. Hảo, chúng ta đây liền lặng lẽ đi vào, Thẩm Dục dựa vào Bạch Duẫn Dương. Đúng rồi, vệ quang giấu ở chỗ này hắc bàn mảnh nhỏ ngươi biết ở đâu sao? Bạch Duẫn Dương bị Thẩm Dục nhét vào trong quần áo, chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu ở bên ngoài. Thẩm Dục dưới chân nhẹ nhàng một chút, hóa thành một đạo tàn ảnh. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở chân núi, hắn tùy tay khắp một đạo pháp quyết, vừa mới còn có điều phát hiện cuồng bạo động vật nháy mắt mất đi mục tiêu. Chỉ là tại chỗ đảo quanh một vòng, hậm hực rời đi, biết, ta mang ngươi qua đi, vệ quang giấu ở chỗ này hắc bàn mảnh nhỏ diện tích rất lớn. Những cái đó năng lượng hơn nữa ta mấy ngày nay tích góp linh lực cầu. Có lẽ có thể chống đỡ ngươi đánh sâu vào linh lực khóa, hắn mấy ngày nay vội đến chân không chạm. Đất, không chỉ có vệ quang tư tàng hắc bàn mảnh nhỏ bị hắn đã điều tra xong. Cả nước các nơi hắc bàn rớt xuống địa điểm đều bị hắn sờ đến rõ ràng. Chỉ là, ta bận rộn trong ngoài thế ngươi cha tìm hắc bàn, vốn dĩ tính toán nói cho ngươi tin tức tốt này. Không nghĩ tới trở về liền phát hiện ngươi không thấy, Thẩm Dục khóe miệng mang cười. Ỉ vào Bạch Duẫn Dương nhìn không thấy, ngữ khí phi thường ủy khuất, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, đúng lý hợp tình, ta chỉ là ra tới nhìn xem bằng hữu, hơn nữa cũng cùng Hàn Tử Dương nói tốt, hai ngày lúc sau liền cùng hắn cùng nhau trở về, Thẩm Dục trầm mặc một lát, thở dài, thôi thôi. Coi trọng cái này vô tâm không phổi tiểu gia hòa, hắn nhận tài, Thẩm Dục nhanh chóng xuyên qua nhắm mắt dưỡng thần cuồng bạo động vật. Thấy Bạch Duẫn Dương đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chúng nó. Cố ý để sát vào làm hắn nhìn cái cẩn thận, rất tò mò, ân, này đầu lợn rừng lớn lên rất kỳ quái. Cùng trước kia ta nhìn đến cuồng bạo lợn rừng có điểm không giống nhau. Muốn càng thêm dữ tợn một ít, ta suy nghĩ. Có phải hay không tiếp xúc hắc bàn thời gian càng lâu? Cuồng bạo động vật bề ngoài liền trở nên càng đáng sợ, Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt chỉ bên. Cạnh này đầu lợn rừng, đặc biệt điểm ra lợn rừng răng nanh sắc bén cùng phần lưng gai nhọn. Còn có nó nhẹ nhàng đảo qua là có thể chụp toái nham thạch cái đuôi. Hắn trước kia lại đây tìm Cố Duệ hỗ trợ thời điểm. Gặp được lợn rừng đàn nhưng không có như vậy lệnh người sợ hãi. Hiện giờ cuồng bạo động vật, cùng với nói là động vật, không bằng nói là quái vật tương đối thích hợp. Thẩm Dục nhìn thoáng qua còn ở rầm rì dùng răng nanh bao thủ lợn rừng. Xoay người rời đi, đừng nhìn, thương đôi mắt hai người nói chuyện thời điểm. Thẩm Dục mang theo Bạch Duẫn Dương đã đi tới nghỉ phép khu. Sập phòng ốc nơi nơi là đá vụn gạch ngói. Còn có bị cuồng bạo động vật từ phế tích hạ kéo ra tới sofa. Nệm chờ, sở hữu mềm mại đồ vật, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều nằm mấy chỉ động vật. Mềm mại xúc cảm làm chúng nó phi thường vừa lòng. Bạch Duẫn Dương thấy Cố Duệ nguyên bản ra, còn có hậu mặt sụp xuống kho hàng. Kia viên làm thanh trạch đương quỷ thắt cổ đại thụ cũng bị đẩy đến trên mặt đất. Sớm đã mất đi sinh cơ, hắn thu hồi tầm mắt. Chuyên tâm chú ý phía trước động tĩnh, hắc bàn ở đâu, Thẩm Dục chỉ một cái lộ thông rốt cuộc nghỉ phép khu mặt sau hoang phế rừng cây. Kia phiến rừng cây chỗ sâu trong nguyên bản có một cái trong rừng phòng nhỏ. Là người gác rừng nơi, khoảng cách nghỉ phép khu có điểm khoảng cách, cho nên vệ quang mới đem đồ vật giấu ở nơi đó, tiến vào rừng cây sau. Sáng tỏ ánh trăng bị nhánh cây che đậy, trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh, chỉ có mỏng manh côn trùng kêu vang xua tan trong rừng cây quỷ dị bầu không khí. Thẩm Dục thân thể trải qua linh khí lặp lại rèn luyện. Sớm đã bất đồng với vãng tích, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong đêm đen cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua một đạo thật lớn mương máng. Ở trong rừng cây nhanh chóng đi trước, cảnh sắc cơ hồ giống nhau đại thụ cũng sẽ không cho hắn tạo thành chút nào bối rối. Tuyển định một phương hướng sân vắng tản bộ rời đi. Bạch Duẫn Dương từ quần áo trung gian nan vươn một móng vuốt vỗ vỗ Ma Tu cánh tay. Ý bảo hắn thả chậm tốc độ. Làm sao vậy? Thẩm Dục khó hiểu, nơi này động vật so bên ngoài muốn lợi hại đến nhiều. Chúng nó là tranh đoạt hắc bàn người thắng. Càng tới gần hắc bàn động vật lực lượng càng cương. Người phải cẩn thận, Bạch Duẫn Dương dặn dò. Hắn mệt mỏi một ngày cho nên không nghĩ động. Những cái đó động vật liền toàn bộ giao cho Thẩm Dục tới đối phó hảo. Hắn tưởng ở một bên lười biếng sờ cá. Thẩm Dục gật gật đầu. Không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen kiếm. Nhàn nhạt cười nói. Vừa lúc cho ngươi triển lãm một chút thực lực của ta, Bạch Duẫn Dương tinh thần tỉnh táo. Hắn nhận thức Thẩm Dục lâu như vậy. Biết nam nhân nhập chính là ma đạo. Trước kia tuy rằng ở hắn thần trí không rõ thời điểm động quá một lần tay. Nhưng Bạch Duẫn Dương vẫn là vô pháp phòng trừng Thẩm Dục thực lực. Lần này vừa vặn là một cơ hội. Bất quá, Thẩm Dục nói có phải hay không có chỗ nào quái quái. Triển lãm thực lực, như thế nào cảm giác như là khổng tức xòe đuôi dường như. Nói chuyện khe hở, có thể nghe được phía trước loáng thoáng truyền đến cuồng bạo động vật tiếng bước chân. Bạch Duẫn Dương thấy Thẩm Dục cứ như vậy tiến lên, vội vàng hô, từ từ, ngươi không đem ta buông xuống sao? Buông xuống, Thẩm Dục mỉm cười cự tuyệt, đối phó này đó món lòng, căn bản không cần buông ra ngươi, hoắc. Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, chậm rãi xúc tiến Thẩm Dục trong quần áo, chỉ lộ ra một đôi xanh thảm dựng đồng lộ ở bên ngoài. Vậy ngươi cố lên, ngoài bìa rừng vây một con cuồng bạo động vật không có phát hiện bọn họ ở dần. Dần tới gần, tựa hồ trên người thực ngứa giống nhau dựa vào một cây trên đại thụ dùng sức cọ sát. Thẩm Dục xem cũng chưa xem, trong tay kiếm nhẹ nhàng vung lên, này chỉ động vật cũng đã thi thể phân ra. Thình lình xảy ra mùi máu tươi làm phụ cận động vật có chút bất an cùng cuồng táo. Một con mèo con lớn nhỏ lão thử chạy tới, đôi mắt tản ra bất tường quang mang, giống như nghe thấy được cái gì món ăn chân quý mỹ soạn. Ghé vào nơi đó liều mạng hút chết đi động vật máu. Xem Bạch Duẫn Dương một trận ác hàn, Thẩm Dục nâng giơ tay khiến cho nó trở nên cùng kia chỉ động vật giống nhau. Tử trạng cực kỳ thê thảm mơ siêu, cái này giống như là thọc tổ ong vò vẽ. Tràn ngập mở ra mùi máu tươi hấp dẫn phụ cận sở hữu động vật. Kia không giống bình thường động vật bề ngoài cũng làm Bạch Duẫn Dương xem đến trợn mắt há hốc mồm. Có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới vô giới lĩnh vực lưu đầy nơi. Thẩm Dục triệt rớt quanh thân kết giới. Hảo lấy chỉnh hạ mà đứng ở nơi đó. Một con toàn thân mang theo màu tím lôi điện con khỉ dẫn đầu công lại đây. Nó giống như người như vậy đứng thẳng, hai tay đặt ở bên cạnh người, hơi hơi uốn lượn, trong tay liền xuất hiện một con lôi điện ngưng tụ thành trường mâu. Đối với Thẩm Dục ngực đâm thẳng lại đây, Bạch Duẫn Dương xúc ở Thẩm Dục ngực, ánh mắt sáng ngời, chỉ có thịt lót duỗi ra co rụt lại gian có thể nhìn ra một chút hưng phấn chi ý. Thẩm Dục nhẹ nhàng cười, chỉ là nâng lên trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Vô hình kiếm khí hỗn loạn duệ không thể đương khí thế. Phá không mà đến khi thậm chí mang theo sắc bén tiếng gió. Kia con khỉ múa may ở trong tay lôi mâu bị dễ dàng bẻ gãy. Kiếm khí không giảm hướng thế. Hung tàn mà chém đứt con khỉ phần eo. Chém eo, Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt nhìn ngã trên mặt đất cuồng bạo động vật. Không khỏi xúc xúc cổ. bị mùi máu tươi kích thích mà càng thêm táo bạo cuồng bạo, các con vật ngửa mặt lên trời trường giống. Đơn giản cùng nhau phác đi lên, dã lang cùng báo đốm một tả một hữu nhảy đến giữa không trung. Lập lòe hàn quang móng vuốt, mục tiêu là Thẩm Dục yết hầu. Một gốc cây cỏ dại từ từ tới đến Thẩm Dục dưới chân. Dầu có dẻo dai, tiểu thảo lặng lẽ cuốn lấy Thẩm Dục mắt cá chân. Dùng sức lôi kéo, đồng thời một con nhanh nhẹn cú mèo đạn pháo giống nhau đánh sâu vào lại đây. Sắc bén móng vuốt thẳng chỉ Thẩm Dục đôi mắt, Thẩm Dục một bàn tay bảo vệ trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương. Đầu tiên là lui về phía sau một bước dùng sức nhất dẫm. Kia cây rào hoạt cỏ dại đã bị nghiền đến dập nát. Sau đó hắn hơi hơi nghiêng đầu, thừa dịp cú mèo vô pháp chậm lại hướng thế khi thủ đoạn linh hoạt vừa truyền. Quán chú linh lực trường kiếm chỉ là khó khăn lắm đụng tới cú mèo thân thể. Này con chim nhỏ đã bị trường kiếm lạnh lẽo nhuệ khí một phân thành hai. Lúc này dã lang cùng báo đốm đã tới rồi phụ cận. Thẩm Dục nâng lên tay, đem trong tay trường kiếm trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Lúc này đây hắn chỉ dùng hai phân sức lực, thanh trung phiếm hắc trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ báo đốm chảy xuôi nước miếng bồn máu mồm to trung tiến vào thân thể. Đêm này chỉ gần 4 mễ cao cuồng bạo động vật một phân thành hai. Đầy trời huyết vũ nháy mắt khuynh sái mà xuống. Tiếp theo, hắn lại nâng lên chân tùy ý đạp dã lang ngực một chân. Này chỉ lông tóc nồng đậm dã lang đã bị đá chặt đứt xương sườn. Đứt gãy xương cốt chát phá nó trái tim mơ siêu xúc ở Thẩm Dục trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương nâng. Lên hai chỉ lông xù xù móng vuốt vỗ tay. Không tồi, chỉ dùng 2 giây, có tiến bộ, mặt không đỏ khí không xuyễn liền căn tóc ti đều không có loạn ma tu cầm ở Bạch Duẫn. Dương trên đầu cọ cọ, thế nào, vừa lòng sao, Bạch Duẫn Dương tự hỏi 2 giây, nói thẳng nói, vẫn là không có ta lợi hại, Thẩm Dục một ngạnh. Hỏi ra trong lòng nghi vấn, Duẫn Dương, người năm nay bao lớn rồi, tu luyện đã bao lâu, Nga. Ta năm nay 98 tuổi, theo lý mà nói có thể làm ngươi ra ra, đến nỗi tu luyện, linh thú vốn là được trời ưu ái. Sinh hạ tới liền sẽ bản năng hấp thu linh khí, nhân loại tu sĩ căn bản vô pháp cùng chúng ta so, Bạch Duẫn Dương nghĩ đến này liền tới khí. Trong núi tiểu tể tử trăm tuổi đi ra ngoài rèn luyện là quy định. Hắn còn chưa tới số tuổi đâu, trong nhà lão phụ thân liền đem hắn ném ra. He, Thẩm Dục sắp bán ra đi nện bước cương ở nơi đó. Hắn cầm quần áo kéo ra, bóp báo tuyết nhãi con dưới nách đem hắn dơ lên. Khó có thể tin, người 98, chính là ngươi thoạt nhìn con như vậy tiểu. Liền cùng mới vừa cai sữa tiểu tể tử giống nhau. Chú ý tới mao đoàn mục nhỏ lộ hung quang bộ dáng. Thẩm Dục sáng suốt không có đem cuối cùng một câu nói ra. Trong tộc linh thú đều là cái dạng này, mỗi mãn trăm tuổi mới có thể lớn lên một chút, chúng ta hình thú đều như thế, Bạch Duẫn Dương một chân đặng ở Thẩm Dục trên mặt. Mềm mại thịt lót ở trên mặt hắn dẫm vài cái, dù sao ta so ngươi đại, Thẩm Dục bất đắc dĩ thở dài. Cái dạng này, nói ra đều sẽ không có người tin, hắn xoa xoa Bạch Duẫn Dương đầu, đem hắn một lần nữa nhét vào trong lòng ngực. Hảo hảo hảo, người đại, hắn đi đến 100 mét ngoại một thân cây thượng. Đem kia thanh trường kiếm rút ra, rõ ràng xuyên thấu báo đốm thân thể vũ khí sắc bén lại không có dính lên một giọt máu tươi. Hàn mang hiện ra, nghiêng đầu nghe nơi xa hỗn độn tiếng bước chân, Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười, giơ kiếm đón đánh, sắc thật như Bạch Duẫn Dương theo như lời như vậy, càng tới gần kia đống trong rừng phòng nhỏ. Gặp được cuồng bạo động vật liền căng cương, nhưng đối Thẩm Dục mà nói, cũng chỉ là tùy tiện giơ tay cùng hơi chút nghiêm túc khác nhau. Chờ tới rồi trong rừng phòng nhỏ, Thẩm Dục phía sau đã máu chảy thành sông, lớn lớn bé bé động vật thi thể tứ tung ngang dọc mà nằm ở nơi đó. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương ngăn cản, hắn có lẽ sẽ đem sở hữu thấy động vật toàn bộ giết sạch. Một cái không lưu. Thẩm Dục tay trái trước sau nâng trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương. một khác chỉ lấy kiếm tay nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa gỗ. Rách nát không thôi, phòng ốc nội không có bất cứ thứ gì. Chỉ có một cái bàn, lại còn lạc đầy cho bụi. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc mà ngửa đầu, cùng thị công viên giống nhau. Ở dưới, Thẩm Dục trong tay rất có trọng lượng trường kiếm bùm một tiếng nện ở trên mặt đất. Mộc chất sàn nhà liền xuất hiện một đạo thật lớn vết rách. Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói, vệ quang là thuộc lão thử sao? Như thế nào nơi nơi đào thành động? Vừa muốn trêu đùa vài câu Thẩm Dục vẻ mặt nghiêm lại. Hai chân dùng sức vừa dẫm mặt đất, cả người nhảy đến giữa không trung. Trường kiếm không khách khí một chảm mà xuống. Toàn bộ phòng nhỏ đều bị phấn túy hầu như không còn. Xem ra vệ quang đào hầm ngầm có tân hộ gia đình, ma tu trực tiếp huyền phù ở giữa không trung. Ánh mắt sắc bén mà nhìn phía dưới. Một con toàn thân màu đen quái vật khổng lồ từ phế tích trung chui ra tới. Đây là cái gì? Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, này chỉ động vật thân cao ở 4 mễ tả hữu. Xem ngoại hình tương đối giống thành niên giống đực sư tử. Nhưng nó trên cổ lại không có nồng đậm khoa trương tông mao. Hơn nữa nhan sắc cũng không phải thiển hôi, màu vàng hoặc là màu trà, hơn nữa vảy mực giống nhau màu đen. Bạch Duẫn Dương chú ý tới, này chỉ động vật bên ngoài thân bao trùm một tầng cùng loại với hắc bàn mảnh nhỏ giống nhau hậu vảy. Thoạt nhìn phi thường ghê tởm mơ siêu Thẩm Dục Trần An bị ghê tởm tạc mau mau đoàn tử. Hẳn là cả ngày cùng hắc bàn mảnh nhỏ đãi ở bên nhau. Bị đồng hóa, giống. Màu đen sư tử há mồm bồn máu mồm to. Một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt. Bạch Duẫn Dương trước mắt biến thành màu đen. Lông xù xù đầu xúc ở Thẩm Dục trong quần áo nói cái gì cũng không chịu ra tới. Ôm ôm nói, nhanh lên giải quyết nó. Hảo xú, biết Bạch Duẫn Dương khứu giác nhanh nhạy Thẩm Dục có chút đau lòng. Hắn cầm quần áo khép lại, nắm trường kiếm đáp xuống, nhắm ngay sư tử phần lưng hung hăng bổ đi xuống. Đang, trường kiếm chém vào sư tử trên người hỏa hoa văng khắp nơi. Phát ra binh khí tương giao đua tiếng thanh, Thẩm Dục hơi hơi nhướng mày. Tuy rằng rất tò mò này chỉ sư tử thân thể cấu tạo. Nhưng Thẩm Dục không nghĩ trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương bị tội. Đem linh lực rót nhập trường kiếm, lại lần nữa chặt bỏ. Giống, sư tử giơ lên móng vuốt đối với Thẩm Dục hung hăng đánh. Trùng hợp chặn ma tu nhắm chuẩn nó trái tim công kích. Nhưng là kia rắn chắc móng vuốt lại bị Thẩm Dục nhất kiếm tước xuống dưới. Đại lượng máu tươi phun trào mà ra, mất đi một con chân trước sư tử trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Thống khổ không thôi, không có lý trí đôi mắt cũng xuất hiện nhỏ đến không thể phát hiện nhút nhát. Nó thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm lúc này thoạt nhìn phi thường đáng sợ người từ ngoài đến. Thẩm Dục đá văng ra tre ở phía trước gãy chi. Nguyên bản tưởng thế Bạch Duẫn Dương hết giận, nhưng là tưởng tượng đến tới gần sư tử sẽ làm hắn càng khó chịu. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, đứng ở nơi xa đem linh lực rót vào trường kiếm đâm xuyên qua sư tử yết hầu. Hảo, không có việc gì, nhìn sư tử không ngừng run rẩy thân thể. Thẩm Dục cách quần áo xoa xoa hắn mềm như bông thân thể. Bạch Duẫn Dương thật cẩn thận ló đầu ra. Xác định kia chỉ sư tử đã chết, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cổ hương vị thật khó nghe Thẩm Dục nhẹ nhàng cười. Mang theo Bạch Duẫn Dương từ vừa mới sư tử chui ra tới cửa động nhảy xuống đi. Một mảnh màu đen huyệt động chung, chỉ có Thẩm Dục trong tay trường kiếm phản xạ mỏng manh quang mang. Xác định nơi này chỉ có hắc sư tử một con cuồng bạo động vật. Hắn đem trường kiếm thu hồi tới. Mấy cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở chung quanh. Xua tan một thất hắc armor siêu Bạch Duẫn Dương nhìn trước mặt mười mấy hắc bàn trợn mắt há hốc mồm. Vệ quang từ nơi nào tìm nhiều như vậy hắc bàn mảnh nhỏ. Mỗi một cái hắc bàn ít nói đều có 10 mét cao. Cho dù có không gian dị năng giả hỗ trợ vận chuyển. Nhưng hắn là từ đâu tìm nhiều như vậy. Phụ cận vài tòa thành thị hắc bàn đều ở chỗ này. Đều là hắn hao phí sức người sức của bắt được Thẩm Dục thần sắc nhàn nhạt. buông lỏng tay ra, đứng ở một bên nhìn Bạch Duẫn Dương ở cái này huyệt động dạo qua một vòng sau. Quyết đoán lấy ra cái kia giản dị tự nhiên tiểu đỉnh. Đưa vào linh lực tiểu đỉnh bị Bạch Duẫn Dương vứt đến giữa không trung chợt biến đại. Sau đó đỉnh khẩu chiều hạ, ầm một tiếng đem kia xếp thành đôi hắc bàn bao phủ ở bên trong. Phục lại thu nhỏ lại, Bạch Duẫn Dương sung sướng chạy tới đem dung linh đỉnh thu hồi tới. Thẩm Dục như suy tư gì, cái này đỉnh, chỉ cần có năng lượng đồ vật đều có thể luyện hóa. Đúng vậy, thần kỳ đi, Bạch Duẫn Dương thuận miệng đáp, Thẩm Dục chỉ bên ngoài. Nếu như vậy, đem những cái đó cuồng bạo động vật thi thể cũng ném vào đi. Mỗi lại tiểu cũng là thịt bên ngoài những cái đó thi thể. Bạch Duẫn Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Dục nghiêm túc bộ dáng liền biết hắn không phải nói giỡn. Nhưng là, không cần, hắn chán ghét bỏ qua một bên đầu. Tuy rằng bất cứ thứ gì chỉ cần vào dung linh đỉnh đều sẽ hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm mơ siêu ăn cuồng bạo động vật thịt liên tính. Những cái đó nội tạng ruột gì đó, Bạch Duẫn Dương chỉ cần ngẫm lại liền lông tơ một dựng. Thẩm Dục có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là theo Bạch Duẫn Dương. Chúng ta đây đi trở về lộ trình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nghỉ phép khu cuồng bạo động vật nghe thấy được đầy trời mùi máu tươi. Chạy như điên mà đến, lúc này đang ở cắn xé những cái đó chết đi động vật thi thể. Thẩm Dục lần này không có lại làm cái gì, mang theo Bạch Duẫn Dương thực mau trở về tới rồi Cửu Thanh Sơn. Ở hồ nước biên đợi nửa đêm Thanh Trạch lập tức ngẩng đầu dò hỏi. Có hay không bị thương? Gần gũi dưới. Nó tự nhiên có thể nghe ra Thẩm Dục trên người nồng đậm mùi máu tươi. Bạch Duẫn Dương từ quần áo nội ló đầu ra. Không có việc gì, sơn bên kia hắc bàn đã không có. Hai ngày này khả năng sẽ có động vật vượt rào. Chú ý một chút, Thanh Trạch gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vẫn luôn an tĩnh Thẩm Dục bỗng nhiên tới một câu. Duẫn Dương, người trước cùng ta hồi thị nội, vừa trở về liền phải đem tiểu tể tử bắt cóc. Biến dị đại xa hơi hơi híp mắt, thân thể không biết giác mà nâng lên tới, nghe được động tĩnh chạy ra mặt khác động vật cũng là ánh mắt không tốt. Hôm nay mấy chỉ động vật đều xúc ở Thanh Trạch trong ổ nghỉ ngơi. Nhưng thật ra tiểu oa chân chính chủ nhân bởi vì lo lắng tiểu tể tử ở bên ngoài đợi nửa đêm mơ siêu. Nấm nương quả còn nhớ rõ ban ngày thiếu chút nữa bị hung tàn hồng đằng ăn luôn sự tình. Tế ở tiểu gấu trúc bên người nói cái gì không chịu tới gần tiểu hồng đăng. Tiểu hồng đăng trước mắt vẫn là trẻ nhỏ giai đoạn, thấy vẫn luôn bắt chước nấm nương quả tế ở tiểu gấu trúc bên người. Nó cũng vui sướng mà nhào tới, bị tiểu gấu trúc một móng vuốt chấn áp, mà kim mao chuột cùng chọc mao ưng này hai cái học tập lợi dụng tinh thần lực giao lưu anh em cùng. Cảnh ngộ dựa vào cùng nhau. Cho nhau sưởi ấm mơ siêu tuy rằng chọc mao ưng cũng cảm thấy vừa tới liền đi không tốt lắm. Nhưng nó ở thị nội vẫn luôn ở tại Thẩm Dục trong nhà. Cho dù là đương dòng binh đoàn ngoại biên thành viên đổi lấy. Cũng ngượng ngùng đối Thẩm Dục đưa ra dị nghị, kim mao chuột liền không giống nhau. Xem náo nhiệt không chê sự đại béo cầu tiên sinh lặng lẽ lui về phía sau. Đi vào đầy đầu dấu chấm hỏi tiểu hồng đăng trước mặt. Thấp giọng nói, chi chi chi chi, bạch bạch phải bị người đoạt đi rồi, tiểu gấu trúc nhìn nó liếc mắt một cái. Đem kim mao hamster xem cả người phát mao, mơ mơ màng màng tiểu hồng đằng nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Vèo một tiếng biến thành 2 mét cao, múa may xúc tua liền đối với Thẩm Dục nhào qua đi. Từ Thẩm Dục trong lòng ngực nhảy xuống cùng Thanh Trạch chào hỏi Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Có chút không rõ hồng đằng hành vi, Thanh Trạch hơi hơi híp mắt, dùng cái đuôi đem báo tuyết nhãi con cuốn lên tới đặt ở tiểu gấu trúc bên người. Cũng đi theo nhào tới, Thẩm Dục một chân đá văng ra dương nanh múa vuốt hồng đằng. Lại bị theo sát sau đó biến dị đại xà cuốn lên. Mà nhìn đến bằng hữu bị khi dễ nấm nương quả có chút khẩn trương. Hơn nữa không nghĩ làm bạch bạch bị cướp đi. Cũng lấy hết can đảm biến đại gia nhập hỗn chiến, Bạch Duẫn Dương nhìn trước mắt một màn này có chút phản ứng không kịp. Không chờ hắn nói cái gì, bên cạnh tiểu gấu trúc liếm liếm hắn cái trán trấn an. Xoay người đem xem kịch vui Kim Mao Chuột cùng Mộng Bức Chọc Mao Ưng một chân đá đi vào. Làm cho động tĩnh càng lúc càng lớn. Bọn họ, chúng nó là đang tìm cầu đột phá. Tiểu gấu trúc âm thanh lạnh lùng nói. Lừa dối ai đâu, Bạch Duẫn Dương trong gió hỗn độn. Bất quá lúc này tiểu gấu trúc ấn hắn cái đuôi. Nói rõ không nghĩ hắn nhúng tay. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cấp mấy chỉ động vật điểm một loạt ngọn nến. Không thể không nói, này mấy chỉ đi theo Bạch Duẫn Dương bên người động vật vẫn là có chút năng lực. Ở thẩm dục có điều cố kỵ không dám thương tổn chúng nó tiền đề hạ. Mấy chỉ động vật lần đầu tiên hợp tác còn có chút cứng đờ. Nhưng bằng vào đối lẫn nhau hiểu biết, thực mau liền hiểu được lẫn nhau phối hợp, đã có thể lướt đi chọc Mao Ưng đứng ở gần chỗ một cây trên đại thụ. Nhẹ nhàng kích động cánh trong chớp mắt liền ngưng tụ rất nhiều vô hình lưỡi dao gió. Kim Mao Chuột cả người quấn quanh điện quang, cùng thanh trạch tiền hậu giáp kích, nấm nương quả cùng hồng đằng là chuyên tấn công phía dưới. Thẩm dục một không lưu tâm liền sẽ bị cuốn lấy, tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng xác thật phiền nhân. Bạch Duẫn Dương cùng tiểu gấu trúc ở nơi xa xem nhìn không chớp mắt. Cũng không thế nào lo lắng, bởi vì mọi người đều có chừng mực, cùng với nói là đánh nhau, không bằng nói là thẩm dục bồi chúng nó chơi đùa càng chuẩn xác. Ân, trừ bỏ tiểu hồng đăng, nó là thật sự muốn hút làm thẩm dục, nghe được động tĩnh chậm rãi vây đi lên biến dị các con vật. Liền vẫn duy trì mộng bức bộ dáng, nhìn nhà mình lão đại cùng kia mấy chỉ hung tàn động vật. Bị một nhân loại không lưu tình chút nào mà ném văng ra. Sau đó lại hùng hổ chạy về tới. Lại ném văng ra, không ra nửa phút lại tức cấp bại hoại chạy về tới. Tới rồi cuối cùng, thẩm dục không kiên nhẫn. Giơ lên nắm tay một con động vật đưa lên một quyền. Kim Mao Chuột Chọc Mao Ưng bị kinh sợ trụ. Không dám lại làm càn. Nấm nương quả cũng gắt gao áp chế tiểu hồng đằng. Không chuẩn nó lại đi tìm chết, chính là thanh trạch, phi thường cố chấp, bản thân có được kim hệ dị năng đại xa tuy rằng bị thẩm dục gõ đau. Nhưng vẫn là không cam lòng mà ý đồ công kích, cuối cùng bị thẩm dục một quyền đầu gõ hôn mê, túm biến dị đại xa cái đuôi đem nó kéo trở về ma tu đón mặt khác động vật sợ hãi ánh mắt chậm rãi. Đi tới, trên mặt hiện lên phúc hậu và vô hại tươi cười, cúi đầu dò hỏi. Hiện tại có thể cùng ta về nhà sao? Tiểu gấu trúc nghe nấm nương quả lo lắng mà anh. Còn có tiểu hồng đằng học theo mà anh. Lặng im một lát, chậm rãi tránh ra, Bạch Duẫn Dương, hết chương.